Trước tiên, căn cứ hướng gió ta khả dĩ xác nhận trên biển là Xuân Phong, căn cứ vào đó ta có thể xác nhận chúng ta đang ở trên một hòn đảo tại đế quốc Đông Hải. Sau này, căn cứ vào thực vật chúng ta có thể là đang ở đế quốc Nam Bộ, thậm chí có khả năng tại Lý Nhĩ Hành tỉnh Đông Biên Hải Vực. Còn nữa, nói tới đây, sắc mặt Đỗ Duy có chút quái dị. Ta, thật lo lắng một vấn đề. Cái gì, người có phát hiện một điều chúng ta đi đã khá xa, cũng đã đi qua một nửa cái đảo này, dù vậy chúng ta không phát hiện một con động vật. Đừng nói là một con dã thú lớn, ngay cả một con rắn, hoặc giả một con chuột cũng không có. Phảng phất như là một tiểu đảo không có sinh mệnh, ở đây không có động vật, ngươi nghe xem. Đỗ Duy đặt tay lên tai nghe ngóng, ngữ khí vô cùng quỷ dị. Người có phát hiện cái đảo này, chỉ có một khu rừng rậm nhưng, đến tiếng chim chóc cũng không nghe thấy. Không có động vật, thậm chí phi cầm không có. Thật là quá cổ quái. Cách chương.